Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, phần 31, nguyên chủ cũng không đến mức ngu như vậy đi. Tổng cảm giác ảnh chụp có chỗ nào không quá thích hợp. Như là P, cảm giác được cái gì âm mưu. Bỗng nhiên hưng phấn, người thật sự muốn đi. Loại chuyện này vừa thấy liền rất nguy hiểm. Hồng Môn Yến. Ta cảm thấy ngươi vẫn là không cần đi hảo, cùng lắm thì liền cấp Quý Nhị gọi điện thoại nói cho hắn chỉnh chuyện quá trình. Sau đó làm hắn xử lý, như vậy đối với ngươi thương tổn nhỏ nhất, người đại diện nhíu mày. Nhưng là vẫn là nỗ lực làm chính mình trầm ổn xuống dưới. Nghĩ ra hữu hiệu biện pháp giải quyết, dù sao lúc trước làm ngươi tìm Quý Nhị cũng là vì tránh cho. Loại này phiền toái. Này đó con nhà giàu đều là có chính mình cái vòng nhỏ hẹp. Người đại diện cảm thấy Quý Nhị được không cũng là căn cứ vào nàng chưa bao giờ nghe qua Quý Nhị. Việc xấu, tuy rằng nàng hiện tại cũng không phải rất rõ ràng nhà mình nghệ sĩ cùng Quý Nhị rốt cuộc là cái gì. Quan hệ, nhưng là cái này tiểu vội, khẳng định là sẽ băng, bất quá loại này ảnh chụp. Khả năng sẽ đối hai người quan hệ, có điểm ảnh hưởng mà thôi. Nhưng là xuất phát từ đối an toàn suy xét, điểm này ảnh hưởng cũng không thương Phong Nhã, không cần thiết đi tìm. Quý Lâm Mơ Siêu, thiếu nữ mỉm cười, thực tự nhiên mà tiếp được đi, là, không cần thiết đi tìm Quý Lâm Mơ Siêu, ta đại khái biết người này muốn làm gì. Tinh tế trắng nõn ngón tay đưa điện thoại di động để vào bao bao chung. Hết thảy động tác đều không nhanh không chậm. Tựa hồ là thật sự cũng không cảm thấy chuyện này có cái gì, quả thực rõ ràng đến không thể lại rõ. Ràng bố cục người đại diện hô hấp hơi hơi cứng lại. Ánh mắt phức tạp mà nhìn trước mắt thiếu nữ, thật là càng ngày càng không hiểu cái này nữ hài lại. Tưởng chút cái gì, nàng vẫn là lựa chọn lại một lần lời khuyên. Chậm rãi mở miệng nói. Ngăn chặn nguy hiểm biện pháp tốt nhất chính là rời xa nguy hiểm mơ siêu, Lạc Hứa Hủ phụ họa nói. Nàng thái độ vĩnh viễn thực nghiêm túc, ở cùng người đối thoại thời điểm, lại khôn khéo thiện sát nhân tâm người cũng vô pháp phân biệt rốt cuộc là có lệ vẫn là thiệt tình. Lời nói, nàng chuyển mắt nhìn người đại diện, đôi mắt thuần hắc mà thuần túy, nhưng là ở ánh đèn hạ phẳng phất có một tầng doanh doanh thủy quang. Lộ ra xa xôi cảm giác, nàng cười cười, nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm rất êm tai, nhưng là huấn luyện người biện pháp còn lại là không ngừng rơi chậm lại hắn kỳ. Vọng, mà lúc sau lại cho hắn thiếu chút nữa đồ vật, hắn liền cũng đủ thỏa mãn, cho nên lần này, thiếu nữ tươi cười rất là sung sướng, mặt mày lưu chuyển chi gian cư nhiên làm người đại diện đều cảm thấy đẹp đã có điểm chịu không. Nổi ta nhất định phải đi, rốt cuộc sân khấu đáp đến đã thực hảo, bốn mắt nhìn nhau, người đại diện. Biểu tình rất là phức tạp, như là ở suy tư mấy câu nói đó hàm nghĩa, một lát sau mới buồn bã nói. Ngoặc kép, ta không nghe hiểu, nhưng là, nàng đánh gãy Hứa Hủ muốn mở miệng nói, chú ý an toàn. Yêu cầu ta nói cho ta gọi điện thoại. An toàn về đến nhà cũng muốn cho ta gọi điện thoại báo cái bình an, một cái làm hết phận sự mà. Thiện lương người đại diện thiếu nữ yên lặng nhìn nàng. Tươi cười ấm áp, ta sẽ cảm ơn ngươi. Vương tỷ vừa mới chuẩn bị có điểm cảm động người nào đó mặt vô biểu tình. Ta họ Lý, Hứa Hủ, ngoặc kép, Nga, Quý Nhị biệt thự chung, liền đèn cũng chưa khai. Phá lệ an tĩnh tối tăm biệt thự, chỉ có phòng khách LCD TV còn ở phát ra điểm điểm ánh sáng, nam nhân. Chỉ là an tĩnh mà ngồi ở trên sofa, lưng đĩnh đến thực thẳng, nhu thuận tóc đen phục tùng ở hắn tuấn lãng tái nhợt khuôn mặt. Tự phụ quý tộc, hắn giờ phút này ánh mắt thực lãnh, cũng không phải không hề cảm tình lỗ trống, mà là một cổ thấu xương lạnh lẽo, phảng phất nam cực nhất thấu xương phong. Cũng đủ làm người sợ hãi, đứng ở bên cạnh hắn trợ lý sợ tới mức chân đều có điểm mê mơ siêu hắn là. Lần đầu nhìn thấy nhị thiếu như thế ngoại phóng cảm xúc. Khí chàng cường đại, hắn không cấm cùng đại thiếu sinh ra đồng dạng nghi vấn. Có thể hay không có thể nữ hài kia, giống như là nhị thiếu đặc hiệu dược giống nhau, chỉ nhằm vào nhị thiếu lại cũng làm hắn nghiện. rốt cuộc bất luận cái gì sự tình một khi gặp phải nữ hài kia. Nhị thiếu cảm xúc liền càng dễ dàng mất khống chế, lần này hiển nhiên. Hắn sinh khí, nhưng là lại không có tức giận đến cả người run rẩy. Thậm chí không có đứng lên rất là bực bội bộ dáng. Chỉ là an an tĩnh tĩnh mà ấn TV phát lại kiện. Thanh âm lại một lần truyền đến, ở cái này trống vắng trong phòng. Còn có điểm hồi âm siêu vô cùng rõ ràng. Rõ ràng đến trợ lý đều có điểm tưởng chạy trối chết ngươi muốn hồi ảnh chụp. Đương nhiên, ta còn có rất nhiều ảnh chụp ở trên tay. Ta cho rằng ngươi nhất định sẽ không tới. Đã làm tốt sung túc chuẩn bị, nhưng là không nghĩ tới. Ngoặc kép, ngươi không phải cùng quý nhị quan hệ đi được rất gần sao? Vì cái gì lần này không đi cầu hắn? Không có rất gần, ta cũng không thích hắn. Chỉ là cảm thấy thực hảo lừa mà thôi. Thiếu nữ réo rất thanh âm tựa hồ còn mang theo một tia ý. Cười, chương 47 giới giải trí, lợi hại. Quả nhiên không hổ là giới giải trí a, ta vừa mới nhìn chiến quốc đối cái kia diễn viên mới có. Một chút hảo cảm, không nghĩ tới hiện tại lại đột nhiên thu được lớn như vậy liêu. Giới giải trí quả nhiên không có gì sạch sẽ người, lần này có thể là cái hiểu lầm. Rốt cuộc mấy thứ này cũng không có vô cùng xác thực chứng cứ. Chỉ bằng như vậy mấy chương mơ hồ không rõ ảnh chụp sao? Hiện tại còn nói cái gì không có vô cùng xác thực chứng cứ người bị mù sao? Chính là cái này ảnh chụp nhìn qua liền rất giả a, nhìn qua liền rất giả. Ha ha ha ha ha, người tẩy mà đến cũng quá không trình độ đi. Hứa Hủ Thỉnh Thủy Quân chẳng lẽ đều là cái này tiêu chuẩn? Hấp độc kỹ nữ lăn ra giới giải trí đi. Lăn ra giới giải trí. Khó trách, hôm nay cái kia đạo diễn tiểu lão đầu đối nàng biểu tình một lời khó nói hết từ Hứa Hủ ngày đó gặp. Qua Long Thiếu lúc sau, nàng liền không có gặp qua quý nhị. Hắn gần nhất liền kia bộ phim thần tượng đều không có đi. Như vậy tiêu cực thái độ thực hiếm lạ, quý nhị xin nghỉ mới quá 1-2 ngày. Những việc này liền cùng nhau bộc phát ra tới, bất đồng với lần trước nàng xảy ra chuyện khi còn có. Người đại diện ở bên người nàng, lần này liền người đại diện đều bị điều đi rồi, công ty bên kia là thực tiêu cực thái độ. Chỉ là có lệ mà nói sẽ xử lý, nhưng là vẫn luôn không có hành động, tùy ý trên mạng hắc phấn ở nhảy nhót lung tung, muốn từ bỏ nàng giống nhau, hút thuốc, say rượu. Hư hư thực thực hấp độc cùng với một ít dựa tiềm quy tắc thượng vị ảnh chụp. Gọi người không tin đều không thể, đặc biệt là kia mấy chương ảnh chụp. Kia kêu một cái hoạt sắc sinh hương, mấy thứ này muốn hủy diệt một người tinh đồ thật sự là lại đơn. Giản bất quá sự tình, nguyên thế giới cũng là cái dạng này kết cục, chỉ là bởi vì bãi diễn chọc giận quý gia, cuối cùng rơi vào cái bị bắt rời đi giới giải trí kết cục. Nguyên chủ nhưng thật ra coi như nghĩ thoáng, nhưng là cũng vẫn là tâm tồn khúc mắc, rốt cuộc nguyên chủ chỉ là kiều khí một chút. Sẽ hút thuốc, sẽ uống rượu cũng không say rượu, nhưng là này đó tin tức lại khuếch đại chuyện vui thật. Ít nhất cũng không đạt được toàn võng hắc nông nỗi, thật là thực quá mức a. Hứa Hủ rũ mắt, nhìn đặt lên bàn di động, cánh mắt ý vị không rõ, người đại diện cho nàng đánh một lần điện thoại. Liền ở vừa rồi, như là bị công ty cao tầng kéo qua đi nói chuyện lời nói giống nhau. Trong miệng ngôn ngữ rất là tối nghĩa khó hiểu, chỉ là trầm mặc một lát rồi sau đó gian nan nói. Hứa Hủ, đi tìm hạ quý nhị đi, có lẽ còn có cứu vãn đường sống, đột nhiên thích không nổi quý gia nhị ca ca. Dù sao bị chủ bá lừa cảm tình cũng xứng đáng, bất quá chủ bá lời nói cũng xác thật có điểm khó nghe đi. Mặc cho ai bị nghe được chính mình hảo lừa loại này lời nói cũng sẽ bão nổi đi. Chẳng lẽ như vậy thủ đoạn thì tốt rồi. Ấu chỉ, chẳng lẽ loại này tình cảm thượng nói liền không thể hảo hảo ngồi xuống nói chuyện sao? Không thể phủ nhận chủ bá là đang lừa cảm tình, nhưng là quý nhị làm như vậy thật sự thực quá mức. Quý Lâm biệt thự, Hứa Hủ là hỏi Quý Lâm trợ lý mới biết được hắn ở nơi này, Hứa Hủ thậm chí đều không có gõ cửa, liền nhìn đến trợ lý nhanh nhẹn mà đem cửa mở ra, thiếu nữ thật sự là tinh xảo. Cho dù là hiện tại cái này thời khắc, cũng như cũ ôn hòa hào phóng, thậm chí đối đãi hắn cũng nhẹ giọng thăm hỏi một câu, trợ lý có chút xấu hổ mà sờ sờ cái mũi. Hắn cũng biết nhà mình nhị thiếu thủ đoạn, vẫn là cảm thấy có điểm tiểu quá mức, hơn nữa đối Hứa Hủ một tia hảo cảm, liền mở miệng nhắc nhở nói, cái kia, ngươi cẩn thận một chút, tận lực theo điểm nhị thiếu, sẽ không có rất lớn vấn đề, đại thiếu vẫn luôn nhận định cái này thiếu nữ thủ đoạn rất lợi hại. Trên thực tế bất luận cái gì cùng nàng ở chung quá người đều sẽ không có như vậy cảm giác. Này thật sự là cái làm người cảm thấy thực thoải mái nữ hài tử. IQ chỉ số thông minh đều rất cao. Hơn nữa kỹ thuật diễn cũng thực hào. Độc lập tự chủ, làm người không tự chủ được liền sinh ra hào cả mơ siêu, hào. Cảm ơn ngươi, Hứa Hủ rất có lễ phép mà lên tiếng, trợ lý đi ra ngoài. Đóng cửa lại, đem không gian nhường cho bọn họ hai người. Kia trương xinh đẹp gương mặt đẹp biến mất ở kẹt cửa gian. Phòng khách thực tối tăm, cũng không có bật đèn, tivi tự mang quang phiếm màu xanh lục, làm nơi này hơi có chút âm trầm khủng bố cảm giác, chỉ có một rất quen thuộc thanh âm ở vang không. Có rất gần, ta không có thích hắn, chỉ là cảm thấy thực hảo lừa mà thôi, thoạt nhìn thật đúng là. Đối hắn đả kích rất lớn, Hứa Hủ đứng ở tivi bên. Thậm chí đều không có đi xem kia mặt trên lay động không rõ hình ảnh. Chỉ là nhìn về phía như cũ ngồi ở trên sofa người nào đó. Rụt rẻ yêu nhã quý tộc, nhấp môi, tái nhợt mặt lại đối với tivi mà không phải nàng. Phảng phất nàng vào cửa thanh âm hoàn toàn không tồn tại giống nhau, cứ việc tầm mắt không có dừng ở trên người nàng, nhưng là kia cổ dày đặc cảm giác áp bách lại như bóng với hình, thật sự là làm nhân tâm hư đến không. Được Hứa Hủ chậm rãi đến gần hắn. Ngồi xổm hắn trước mặt, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào thượng hắn, chẳng sợ rõ ràng là lúc này, nàng thanh âm như cũ réo rất dễ nghe, giống như bối cảnh âm chỉ là một cái ồn ào điện ảnh, ngươi đã vài thiên đều không có đi phim trường. Nghe đạo diễn nói ngươi giống như sinh bệnh, ta vốn dĩ tính toán tới xem ngươi, nhưng là ta không biết ngươi địa chỉ. Quý Lâm rũ mắt, nhìn nàng, nàng còn ở ôn ôn nhu nhu mà nói dễ nghe lời nói, ngươi sinh bệnh sao? Nàng ngửa đầu nhìn hắn, đèn nhánh trong mắt có lo lắng, phân không rõ ràng lắm mơ siêu hoàn toàn phân không rõ ràng lắm. Người này trong mắt cảm xúc, bày ra cảm xúc là thật hay giả, rõ ràng chính là nàng đem chính mình mang vào tình yêu con đường này. Cũng chỉ có nàng một người có thể cho hắn cảm nhận được như vậy tình cảm mơ siêu vì cái gì hắn đều đã. Tiếng lòng rối loạn, nhưng là nàng lại như cũ như thường. Không có bất luận cái gì khác thường. Cặp kia thanh tuyền trong suốt con ngươi cũng không nhiễm bất luận cái gì tình tố. Thật là, hảo không công bằng, Quý Lâm thích như vậy nhìn nàng. Đẹp tâm đều mềm, rõ ràng nàng làm như vậy quá mức sự tình. Hắn vươn tay. Tái nhợt ngón tay thon dài vuốt ve nàng gương mặt, thực cẩn thận, thực nghiêm túc, sau đó hắn bình tĩnh nói, ta thích người như vậy quan tâm ta, hắn khom lưng. Nhẹ nhàng ở nàng bên môi rơi xuống một cái hôn, có điểm lạnh lẽo hôn, mang theo một loại thực vi diệu tình cả mơ siêu ta thực thích thích vô cùng. Rõ ràng không phải cầu lương a, mẹ nó ngọt chết người, trên lầu là thật sự cảm thấy ngọt chết người sao? Theo ta một người cảm giác được thực quỷ dị vi diệu cảm sao? Quý gia nhị ca ca có phải hay không muốn chủ bá chịu thua a? Sau đó cố ý như vậy đối chủ bá nha, ta cảm thấy chủ bá hơi chút có điểm sinh khí, chủ bá sẽ chịu thua sao? Ta cảm thấy quý gia nhị ca ca tám phần muốn thảm. Như vậy thổ lộ, thật đúng là làm người cảm động a, thích ta. Vẫn là thích trong phim mặt cái kia thích người của ngươi. Thiếu nữ nhẹ nhàng nói. Thiên đầu, rúc vào hắn bên chân. Đèn nhánh đôi mắt nhìn về phía hắn. Không cười ý, nàng lại lặp lại một lần. Thanh âm mềm mại, lại dễ như trở bàn tay mà phủ qua phòng khách bên trong ồn ào thanh âm mơ siêu thích ta. Vẫn là cái kia trong phim mặt người. Trong phim người kia mới có như vậy triền miên lâm ly tình cảm. Mới có thể đối hắn ngoan ngoãn phục tùng. Hết chương.